Mặt nạ trà xanh đại vương thị ngã, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ nhanh vậy sao, khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười. Sau khi thu dọn qua loa, tôi đi xuống tầng vào phòng khách. Ba mẹ của Từ Thành đang nói những lời khẩn khoản cầu xin. Còn Từ Thành thì cúi đầu đứng một bên, tay siết chặt bên hông. Người lúc nào cũng đầy tự tin như anh ấy hôm nay lại như thế này, thật hiếm có. Trà sữa tiên sinh mẹ tôi, người luôn sang trọng và quyền quý, lúc này lại đang đầy vẻ giận dữ. Bà mạnh mẽ ném một xấp ảnh lên bàn trà. Sự thật đã rành rành ra đây rồi. Cha xuôi sân sinh, các người còn gì để nói? Chú gì, Từ Thành, mọi người đến rồi à? Sao còn đứng đó? Ngồi đi chứ, tôi giả vờ như không biết chuyện gì, tiến lại gần và bảo chị Lý. Sáng sớm uống trà không tốt cho dạ dày đâu, rót cho chú gì ly sữa, còn Từ Thành thì thích uống nước cam. Thái độ chu đáo của tôi khiến bầu không khí trong phòng khách càng thêm nặng nề. Chị Lý không động đậy mà nhìn mẹ tôi với vẻ khó xử. Phu nhân, tôi cau mày, chị Lý, sao còn chưa đi, đi đâu mà đi? Họ cũng xứng sao? Mẹ tôi dường như đã tức giận đến cực điểm, hét lên. Đủ rồi, tất cả là lỗi của tôi, có gì cứ nhằm vào tôi đây này, đừng làm khó bố mẹ tôi nữa. Từ Thành đang đứng ở góc phòng đột nhiên cũng hét lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi thoáng một chút bối rối nhìn mọi người. Mẹ tôi đưa điện thoại cho tôi với vẻ tức giận. Con nhìn xem, con đúng là quá hiền lành rồi. Bị người ta bán đi còn giúp người ta đếm tiền nữa. Tôi bật màn hình điện thoại, trên đó hiện rõ tiêu đề. Đại công tử của tập đoàn Vũ Dương nghi ngờ bỏ rơi bạn gái nhà giàu để yêu một cô gái ngây thơ. Bức ảnh phía dưới là cảnh Từ Thành ôm một cô gái mặc váy len trắng, tóc đen dài bay phấp phới. Họ đang lao nhanh vào bệnh viện, khuôn mặt cô gái nép chặt vào N, G, Ự, C Từ Thành, bị che kín, nhưng đôi chân nhỏ lộ ra dưới váy với vết má. U loang lổ đã tố cáo thân phận của cô ta, chính là cô bạn cùng phòng giỏi pha trà của tôi, Tần Vi. Tôi cúi xuống, nhặt những bức ảnh rải rác trên bàn trà. Trong phòng bệnh, Tần Vi yếu ớt dựa vào lòng Từ Thành, nước mắt lưng tròng. Tần Vi nắm C, H. TT, A, Y Từ Thành, ánh mắt chăm chú nhìn anh, vừa nói vừa khóc, còn vẻ mặt Từ Thành thì đầy xúc động. Nhìn đến đây, tôi không thể không khâm phục tay nghề chuyên nghiệp của những tay săn ảnh. Đúng là có tiền có thể khiến MAQ hủy đầy cối say. Dưới sự yêu ca ảo của tôi, họ đã khắc họa tình yêu bị C, ấm đóa N của đôi. Uyên ương bạc mê NS, này một cách sống động đến từng chi tiết. Chất lượng ảnh còn rõ nét đến mức lỗ chân lông trên mặt cũng có thể nhìn thấy. Tôi cười lạnh trong lòng, nhưng giây tiếp theo lại du, NRI thốt lên kin. HN, gạc, chuyện này là thế nào? Cách chương.